Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 451. Mô tơ thuyền ngừng lại, nhưng không có động tĩnh, liên trưởng vung tay lên, cano trên chiến sĩ cấp tốc tiếp cận chiếc thuyền này, coi như cano nương đến thuyền biên thời điểm, mô tơ trên thuyền thao tác thất cửa khoang mở, một người nam nhân đi ra. Ngươi là ai? Vì cái gì phi pháp nhập cảnh? Trên thuyền còn có người nào? Cano trên chiến sĩ dùng còi kêu hỏi. Ta gọi Đức Lực biệt khắc, là Khổ Nhĩ Ca khắc thổ tư thôn thôn dân. Chỉ có ta một người. Ta mở ra chiếc thuyền này, đi một chuyến đại hải. Hiện tại vừa mới về nhà. Căn cứ A Đức Lực biệt khắc bàn giao. Ngạch Nhĩ Tề tư sông bởi vì tràn lan, cho nên tại ngoài thôn có đầu một nửa tử nhánh sông. Đầu này nhánh sông là cái tiểu Hà Vịnh, bên trong đều là xương bồ. Hắn liền quanh năm trốn ở xương bồ bụi bên trong, vụng trộm tự tạo thuyền nhỏ. Ngay từ đầu rất tốn sức, rất chậm, không có công cụ, cũng không ai giúp ta. Nhưng năm ngoái 6 tháng cuối năm, tới hai vị kỳ quái lão ca, ta cảm thấy lấy bọn hắn là bên ngoài tinh nhân, nhất định là ta nỗ lực cảm động thượng thiên, cho nên phái bọn hắn tới giúp ta. A Đức Lực biệt khắc nói, hai người kia biết hắn tạo thuyền kế hoạch về sau, 10 phần ủng hộ, bọn hắn vụng trộm vì hắn mua được cưa điện, đinh sắt, nhựa cao su còn có động cơ. Trả lại cho hắn kéo tới tam đại thùng dầu diesel. Tại hai người duy trì dưới, A Đức Lực biệt khắc tạo thuyền kế hoạch tiến triển cực nhanh. Đến năm thứ 2 tháng 4 phần, chiếc này dầu diesel thuyền liền đã tạo tốt. Nhưng hai người nói, thuyền này tạp âm quá lớn, xuất nhập quốc cảnh, dễ dàng bị phát hiện. Cho nên bọn hắn lại muốn làm pháp lần lượt cho A Đức Lực biệt khắc mang đến cách âm trang bị, làm cách âm xử lý. Chờ làm xong thuyền, chúng ta có thể cùng đi. Hai người đối A Đức Lực biệt khắc nói như thế. A Đức Lực biệt khắc lý giải ý tứ của những lời này là chờ dầu diesel thuyền xây xong, bên ngoài tinh nhân sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Bản thân xuất phát vào cái ngày đó chính là bên ngoài tinh nhân cáo biệt ngày ấy. Cách âm trang bị sau khi làm xong, chính hảo Ngạch Nhĩ Tề tư sông cũng băng tan. Hai cái bên ngoài tinh nhân thử một chút thuyền. Bọn hắn để A Đức Lực biệt khắc mang theo đi ngược dòng nước mấy lần. Cuối cùng chứng minh, chiếc thuyền này thuyền huống rất tốt, thích hợp khoảng cách dài hành xử. Thế là tại tháng 5 cái nào đó ban đêm, hai cái bên ngoài tinh nhân để A Đức Lực biệt khắc khởi động dầu diesel thuyền, cũng nói cho hắn biết xuôi dòng chảy xuống. Hiện tại sao vàng sáng nhất là xuất phát hào thời tiết. Bọn hắn đối A Đức Lực biệt khắc nói, các người cũng muốn đi sao? A Đức Lực biệt khắc hỏi. Đúng vậy a, ngươi lái thuyền chở được chúng ta? A Đức Lực biệt khắc có chút không hiểu. Bên ngoài tinh nhân không phải hẳn là trở lại quá không đi sao? Vì sao lại cùng hắn cùng lúc xuất phát? Nhưng hai vị ngoài hành tinh quý nhân không nói lời gì liền lên thuyền. Bọn hắn nhìn xem A Đức Lực biệt khắc khởi động dầu diesel thuyền, từ xương bồ bụi tiến vào Ngạch Nhĩ Tề tư sông trụ cột lưu, sau đó hướng ngoại cảnh chạy tới. Khổ Nhĩ Ca khắc thổ tư thôn cách quốc cảnh tuyến cũng không xa. A Đức Lực biệt khắc mở nửa giờ, ước chừng sắp đến quốc cảnh bên cạnh. Hắn liền tắt lửa, theo hai cái bên ngoài tinh nhân dùng thuyền mái chèo, một lần đem thuyền vạch đến ngoại cảnh. Thần hội mang đến sứ giả, cho chúng ta chỉ rõ sao bắc cực phương hướng, xin hỏi các ngươi là từ cái nào tinh cầu tới? A Đức Lực biệt khắc là cái người thật thà, hắn nghĩ nhớ kỹ quý nhân quê quán đi. Hai người sửng sốt nửa ngày, cuối cùng có người mới mở miệng nói, đã ngươi đã nhìn ra, kia nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta đến từ sao Nghiêu Lang tòa một viên hành tinh tên gọi Nhã Nhĩ Thổ Tì. trong đó một cái, quý nhân, nói cho hắn biết nói. Thuyền đại khái đã chạy qua quốc cảnh tuyến rất lâu. Hai vị quý nhân để A Đức lực biệt khác đi ngủ. Bọn hắn ban đêm, trực ban. Tại trời tờ mờ sáng thời điểm, A Đức lực biệt khắc tỉnh lại. Hắn phát hiện thuyền y nguyên xuôi dòng chảy xuống. Hắn đi ra cửa khoang, trông thấy thuyền không biết lúc nào dừng sát ở sông bờ bắc. Hướng nơi xa nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy có một cái Kazakhstan tiểu trấn. Nó lẳng lặng đứng sừng sững ở sáng sớm hướng trong sương mù. Nhưng kỳ quái là, hai vị ngoài hành tinh quý nhân lại không biết khi nào vô ảnh vô tung. A Đức lực biệt khắc không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Hắn cảm thấy, nhất định là hai vị quý nhân không yên lòng. Cho nên mới đem hắn hộ tống suốt trên từ từ hành trình mới yên tâm rời đi. Hắn chỉ lên trời trên quỳ bái, miệng bên trong mặc niệm lẩm bẩm lấy nhã nhĩ thổ tỳ cái tên này. Cảm tạ quý nhân trợ giúp, thuyền lại đi trước mở 4 giờ. Toàn bộ dòng sông bỗng nhiên rộng lớn lên đến. A Đức lực biệt khắc lái vào mỹ lệ trai tang bạc. Cái này đã từng thuộc về Trung Quốc lãnh thổ hồ lớn. Bây giờ đã thành trên thế giới lớn nhất đập chứa nước Bố Hách Tháp Nhĩ Mã đập chứa nước một bộ. Phận, kia hai cái bên ngoài tinh nhân. Chẳng lẽ cứ như vậy đột nhiên biến mất? Hoa Man không hiểu hỏi, dù sao A Đức lực biệt khắc không có gặp lại qua bọn hắn. Là một nam một nữ sao? Ngài làm sao sẽ cho rằng bọn họ hai người chính là đi nhờ xe đến A Lạc Thái người đâu? Liên quan tới giới tính, A Đức lực biệt khắc nói tự mình nhìn không ra, bởi vì hai người mỗi lần đến thăm thời điểm đều mặc một thân xiêm y màu xám. Dùng hiện tại người tuổi trẻ thời thượng lời nói, chính là đặc biệt trung tính. A Đức lực biệt khắc sau khi về nước, biên phòng cùng Cáp Ba Hà huyện cảnh sát liên hợp đối bên ngoài tinh nhân làm điều tra. Bọn hắn tìm tới hai người cho thuyền gỗ mua dầu diesel máy phát điện địa phương. Nơi đó lão bản nhớ kỹ rất rõ ràng. Hai người kia mang theo khẩu trang đi tới tiệm của hắn bên trong. Không có trả giá liền trực tiếp mua động cơ. Còn thanh toán đưa đến Khố Nhĩ Ca khắc thổ tư thôn phí chuyên chờ. Mà tại Đức lực biệt khắc trên thuyền, cảnh sát còn phát hiện một chút vàng bánh. Kia là bên ngoài tinh nhân đưa cho hắn, để hắn xuất ngoại sau ven đường đổi tiền bổ cấp đồ vật. Ta mặc dù không có nhìn thấy vật thật, nhưng thông qua cảnh sát miêu tả, kia vàng bánh dáng vẻ đại khái theo Vương Minh phía đông cùng Khắc Lý Mộc nhìn thấy vàng bản tương. Tự, Cáp Ba Hà huyện cái kia lão cảnh sát nói cho ta. Bọn hắn đi qua ô lỗ mộc tề, tìm chuyên gia làm giám định. Vàng bánh trên đúc lấy chữ là cổ đại Ta La người văn tự, cũng là cổ đại Tây Vực thường dùng văn tự một trong. Nếu là như vậy, trợ giúp A Đức lực biệt khắc thực hiện mơ ước người, nhất định chính là hai người kia không thể nghi ngờ. Hẳn là bọn hắn là muốn lợi dụng A Đức lực biệt khắc nhập cư trái phép quốc cảnh. Hẳn là bọn hắn đã sớm thông qua Kazakhstan bỏ trốn mất dạng rồi. Cái này, không có càng nhiều người chứng kiến. Tỏi đội trưởng lúc nói lời này, cũng hiển nhiên có chút thất vọng. Hoa Man lúc này đột nhiên hỏi, cái kia A Đức lực biệt khắc, thật đi thuyền đến Đại Hải sao? Ta cũng hỏi qua vấn đề này. Biên phòng chiến sĩ lúc ấy từ thuyền của hắn trên tìm ra một cái tuần lộc đầu, một trương bạch lang da, còn có rất nhiều tuần lộc thịt. In Nga ngữ Gazprom Yamalo, Nga khí A Mã Nhĩ công ty, thùng dầu, cùng rúp tiền mặt vân vân. Còn có một chương viết Nga văn tờ giấy. Bọn hắn tìm người làm phiên dịch. Trên tờ giấy viết là, ngày 18 tháng 6, ta tại Ni Đạt gặp được chủ thuyền người. Nguyện thần linh phù hộ hắn trở về địa điểm xuất phát thuận lợi. Biên phòng chiến sĩ làm điều tra. Bọn hắn phát hiện Ni Đạt là Bắc Băng Dương khách lạp biển Ngạc Tất Vịnh bên trên một cái nhỏ thôn. Xóm dù sao đủ loại chứng cứ cho thấy, đi qua hơn một tháng đi thuyền, A Đức lực biệt khắc thật thực hiện bản thân mộng tưởng hắn từ Tân Cương lái thuyền. Cuối cùng đạt tới xa xôi Bắc Băng Dương, gặp được chân chính đại hải, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.